Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Mê Tông Chi Quốc, quyển 2, Ma Vực Lâu Lan, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 2, Cát Lún Bốc Hơi. Hồi thứ 9, Mũ Bắc Pít Hemet. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nếu có thể, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện. Mặc dù Tư Ma Khôi là người khá cứng bóng vía, nhưng bây giờ cũng không khỏi phát hoảng, bởi vì anh phát hiện kẻ ngồi trước cửa hắc môn đó trên mình mặc chiếc áo khoác da dê rách nát, lông rụng tơi tả, nên thân hình và tướng mạo đều giống y đúc Triệu Lão Biệt mà anh từng gặp trước đây. Năm đó vì muốn lấy viên lôi công mặc nên lão ta đã bị thương nặng dưới huyệt lửa ở vùng ngoại ô Trường Sa. Gương mặt bị thiêu cháy quá nửa, khi ấy chính Tư Ma Khôi và Hải Ngọng đã tận mắt chứng kiến lão thiệt mạng, đồng thời tự tay chôn lão xuống nấm mồ nông trong nghĩa địa. Chuyện này đến giờ đã qua 6 năm, có lẽ da thịt cũng giữa nát hết rồi, sao người lại xuất hiện ở Tân Cương được nhỉ? Tư Ma Khôi và Hải Ngọng vô cùng kinh ngạc. Đêm chính hạ, mây đen che khuất ánh trăng, quầng đom đóm dưới chân cầu La Sư biến hóa thành tòa thành ma quỷ, tiếng ếch ộp dế mèn kêu thê lương giữa không gian nghĩa địa hoang vắng im lìm, và cả những lời trăng trối cuối cùng trước lúc chết đầy quái dị của Triệu Lão Biệt, tất cả đều bập bềnh hiện về trong đầu Tư Ma Khôi. Khi ấy, Thăng Hương Lân và đội của Lưu Giang Hà lại không biết nguyên nhân ẩn chứa bên trong. Thấy Tư Ma Khôi thừa người đứng ở đó, Thăng Hương Lân liền hỏi. Hình như đó là cái xác khô của bọn thổ tặc. Anh phát hiện ra điểm gì đáng ngờ hả? Tư Ma Khôi ngẫm nghĩ. Có quá nhiều điểm đáng ngờ ấy chứ. Anh lại lấy đèn quặng soi cái xác thêm lần nữa, thì thấy lão già mặc áo khoác da kia quả nhiên đã chết. Thi thể ngồi gục trên đất đã bị phong hóa hết. Xung quanh cây xác khô đó còn có rất nhiều bộ xương khô khác. Chuột cát đang chui ra chui vào từ hố đầu lâu, nên lông tóc còn sót lại giữa các khe hộp sọ, thì những cái xác đó mang đặc trưng của người da trắng khá rõ ràng. Từ Ma Khôi bảo Lưu Giang Hà giữ cáng cho giáo sư nông địa cầu thay mình, rồi đi hẳn vào bên trong hắc môn, ôm khẩu súng trường, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, chăm chú quan sát thi thể kia. Anh thấy cây xác khô mặc áo da đã bị phong hóa nghiêm trọng, tuy da thịt vẫn còn nhưng gương mặt nên không còn rõ ràng nữa, chỉ có điều thân hình và cách ăn mặc, đặc biệt là chuỗi bánh đà cầu đeo trên cổ, cái nồi tút thuốc lá cắm ngang hông thì giống hệt Triệu Lão Biệt mà anh gặp năm đó. Anh nghĩ qua nửa tên này cũng là một lão khách quan đông biệt bảo đây. Lúc này Hải Ngọng đang kể cho Thắng Hương Lân nghe chuyện xảy ra năm 1968 tại khu Hắc Ốc ở Trường Sa. Hương Lân nghe xong không khỏi bất ngờ, bèn lên trước nói với Tư Ma Khôi. Nếu Triệu Lão Biệt đã chết ở cầu La Sư thì chắc cái xác khô này là của một tên giặc đất khác rồi. Tư Ma Khôi đột nhiên nhớ lại Triệu Lão Biệt có 6 ngón tay, cho dù thi thể đã bị phong hóa nhưng các đặc trưng thì vẫn giữ lại nguyên si mới phải. Anh dùng đèn quặng soi vào bàn tay thì phát hiện tay trái của xác khô nắm thành 5 đấm rất chặt. Bên rìa bàn tay thừa ra một khúc xương rất nhỏ so với người bình thường. Tư Ma Khôi không nén được hít ngược một hơi lạnh, rồi khẳng định cây xác khô này 8-9 phần chính là Triệu Lão Biệt. Tôi thấy cây xác phong hóa đến mức này chỉ ít cũng đã chết được 3-40 năm rồi. Hải Ngọng cảm thấy có chút mơ hồ, bèn hỏi. Nếu cây xác đích thị là Triệu Lão Biệt mà lại còn chết ở đây mấy chục năm rồi, thế thì kẻ mà chúng ta gặp ở khu Hắc Ốc 6 năm về trước chẳng nghe lại là ma. Tư Ma Khôi suy đoán. Cậu đừng có mà vẽ rắn thêm chân, cho câu chuyện thêm phần kinh dị nữa. Trước mặt chúng ta mới chỉ tìm được một đặc điểm tướng mạo trùng hợp là bàn tay 6 ngón, cũng có thể cây xác này là tiền nhân của Triệu Lão Biệt. Hải Ngọng không đợi Tư Ma Khôi nói xong đã lắc đầu phủ nhận. Tớ chưa nghe ai nói sáu ngón lại mang gen di truyền cả ấy. Thằng Hương Lân bảo, hai anh đừng có phân tích lung tung, nghi thần nghi quỷ nữa. Tốt hơn hết là nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao mấy người này gặp nạn. Trong hắc môn chôn giấu vô số châu báu của cổ quốc Lâu Lan. Từ khi một nhà khảo cổ Thụy Điển phát hiện ra di chỉ này nằm ở địa cốc đến nay, thì có vô số nhà thám hiểm nước ngoài đã câu kết với bọn thổ tặc bỏ đến đây săn tìm bảo vật. Dân thổ tặc ngoài trừ bọn mát tặc trên sa mạc Tân Cương ra, còn không thiếu bọn trộm mộ khu vực Trung Nguyên, gồm hội biệt bảo ở Giang Tây hoặc Quan Đông, thậm chí còn có các nhà chuyên săn tìm bảo vật ở Thanh Hải. Chúng nổi dậy như bầy ong lao đến từ khắp nơi. Những người này đa phần đều am hiểu phương thuật, đều có những thủ đoạn lọc lõi tích lũy từ nhiều năm, kinh nghiệm lại rất phong phú, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà trước sau không một ai có thể mang được số bảo vật này ra khỏi địa ốc. Dọc đường đi, chúng ta đã nhìn thấy vô số đầu lâu, hầu hết đều là của bọn thổ tặc. Nhưng địa cốc này hoang vắng khác thường, ngoài trừ một số khu vực tồn tại loại vật chất nguy hiểm phân rã thành thể khí, thì không thấy bất kỳ mối hiểm họa gì khác. Cái chết của bọn thổ tặc cùng dân uẩn khúc, nếu không xác minh được nguyên nhân thật sự khiến chúng phải bỏ mạng, thì e rằng chính chúng ta sẽ phải đối mặt với kết cục tương tự như vậy thôi. Từ Ma Khôi thấy tư duy của Thắng Hương Lân rất tỉnh táo, nhận thức sự việc rất rõ ràng, quả nhiên là đã chỉ ra được điểm then chốt của vấn đề. Môi trường trong địa cốc rất khắc nghiệt, phía ngoài hầu như không có sinh vật tồn tại. Càng tiến sâu vào trong hắc môn, nơi tận cùng của địa cốc, mới gặp một số con chuột cát và rắn cát gặm nhấm xác mục, xương tàn. Hơn nữa, xem ra truyền thuyết về nguồn nước nằm dưới đáy di chỉ này là có thật, vì nó khiến nồng độ carbonic trong không khí giảm xuống, có thể duy trì sự hô hấp bình thường cho cơ thể, đồng thời cũng thể hiện rõ nguyên nhân cái chết của một số dân biệt bảo và thổ tặc không phải là do ngạt thở hay hít phải khí độc vào cơ thể. Còn quan sát thi thể cũng không thấy bị nội thương, không giống nội bộ lục đục tàn sát lẫn nhau. Nhưng suốt mấy chục năm này, vì sao không một ai có thể mang được bảo vật của cổ quốc Lâu Lan ra khỏi địa cốc? Từ Ma Khôi tạm thời không thể lần ra manh mối, trường hợp của Triệu Lão Biệt cũng hoàn toàn rơi vào thế bí. Anh đành lục soát ba lô mà các thi thể mang theo bên mình, với hy vọng tìm thấy đầu mối nào đó. Ba người lục lọi một hồi thì thấy cây xác khô giống Triệu Lão Biệt như đúc kia và mấy bộ xương của người da trắng nằm xung quanh. Chắc cùng một hồi, vì bọn họ cùng mang kiểu ba lô giống nhau. Tất cả các đồ vật đựng bên trong như lương khô, dầu hỏa, than hoa đều là cùng một loại. Có lẽ đó là đoàn thám hiểm người Pháp. Họ thuê gã biệt bảo Quan Đông này đến sa mạc Gobi khai quật bảo vật. Trong ba lô còn đựng đầy bảo vật, trong đó có con dao găm bằng vàng khảm nạm đá quý, chiếc mặt nạ bằng ngọc thạch, bình rượu mã não cùng rất nhiều báu vật khác. Rõ ràng bọn họ đã cuốm được những thứ này và đang trên đường quay trở về, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên gục ngã ngay trước cửa hắc môn. Cây xa khổ giống Triệu Lão Biệt như đúc kia có khả năng vì cổ đeo chuỗi bánh đà cầu đã khiến bọn chuột bọ kiên rắn không dám đến gần, nên mới dần dần bị âm phong trong địa cốc xâm nhập thành cái xác khô. Trong khi đó, đồng bọn của lão ta chỉ còn lại đám xương tàn trắng ẩn. Ba người càng nhìn lại càng cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu. Mấy cây xác này đều không bị ngoại thương. Còn nếu bọn họ vì trúng độc thì hài cốt không thể có màu sắc bình thường thế này, mà chuột bọ cũng không dám bò lồm nhồm xung quanh. Nghĩ đi nghĩ lại, họ thấy chỉ còn một khả năng, xem ra có vẻ hợp lý nhất, đó là mười mấy người này tim đột ngột ngừng đập cùng một lúc. Hải Ngọc cảm thấy rất hiếu kỳ, bèn nhảy vào lượm con dao găm bằng vàng lên cầm trong tay, không muốn vứt trả lại. Ai không biết kiểm định cổ vật nên chỉ học vẹt theo người khác, đưa con dao lên mũi ngửi ngửi mấy hơi. Từ Ma Khôi nghĩ thầm, cậu ăn no rừng mỡ đây hả, ngửi cái đó làm gì? Đoạn anh cau mày hỏi, cậu thấy nó có mùi gì không? Hải Ngọc cũng không biết hình dung thế nào, bèn đáp, có mùi đồng nhân dân tệ. Từ Ma Khôi nghe thế liền nảy ra ý định hù dọa cậu ta một trận. Trước đây nghe người ta nói dưới lòng sa mạc cuồn cuộn cát vàng, khắp nơi đều là thành quách vương vãi đầy vàng bạc châu báu. Nếu ai lạc bước vào trong đó mà lòng còn tham thú vật chất, nhặt bảo vật trong thành chiếm làm của riêng, sẽ bị ác quỷ đeo bám, rồi ngay giữa ban ngày ban mặt cùng xuất hiện cát bay đá lạc. Con đường vốn dĩ thẳng tắp như cán bút bỗng trông trở thành mê cung. Nó về khốn người ta cho đến chết mới chịu thôi. Kể trên của đội thám hiểm người Pháp và gã biệt bảo này rất cổ quái, có khả năng họ gặp phải lời nguyền thần bí nào đó của cổ quốc Lâu Lan. Nếu Hải Ngọng nhà cậu còn muốn sống thêm vài ngày nữa thì phải để ý một chút, đừng có tiếc của hơn tiếc mạng đấy. Hải Ngọng nói: "Ý da, cậu nôi đâu ra cái luận điệu chủ nghĩa duy tâm thế hả? Theo phân tích từ kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác khảo cổ của tớ đấy, thì sa mạc có một loại bọ, sau khi nó chết đi sẽ biến thành bọ xác khô, rồi chỉ cần hít vào hơi thở của người sống sẽ lập tức sống lại, truyền đi ăn thịt người. Mấy gã Pháp này chắc chắn đã bị bọ xác ướp chui qua nỗ đít cắn cho đến chết đi mà." Thằng Hường Lần thấy hai người bắt đầu luyện võ mồm, cô chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, khe thở dài thầm nghĩ: "Nếu giáo sư còn tỉnh táo, chắc chắn bác ấy sẽ phát hiện ra nguyên nhân cái chết của mấy người kia." Lúc này Hải Ngọng nhặt được một cái mũ chóp tròn màu xám ở dưới đất. Anh phủi hết lớp bụi bám bên trên đi, rồi giơ ra cho Tư Ma Khôi và Thắng Hương Lân xem. "Loại mũ này khá lắm nha, còn tốt chán so với cây mũ đan bằng lá nhiễu vừa bí lại vừa nặng của chúng ta. Cuộm cây khác không được, nhưng chắc lấy mấy cây mũ này thì không phạm phải điều cấm kỵ nào chứ hả?" Thằng Hường Lần nghĩ thầm trong bụng: "Sao hai người bọn họ giống kẻ ăn mày thế nhỉ, gặp cái gì cũng nhặt nhạnh." Cô đỡ lấy cây mũ nhìn một hồi rồi nói: "Đây là mũ cối dạng mềm do Pháp sáng chế. Mấy năm trước tôi thấy không ít người lao động ở nông trường Hoa Kiều đội nó." Tư Ma Khôi bảo Hương Lân: "Cô không hiểu gì về hàng họ cả. Loại mũ này gọi là pit hemmet của Pháp, còn gọi là mũ cối mềm hay mũ bấc mềm, ép giấy bồi thành mũ, không dùng bất kỳ một đường khâu nào. Tất cả các đường gân nổi lên đều dập từ một phía, gia công bằng hai khuôn âm và khuôn dương. Loại mũ này vừa nhẹ lại vừa bền, rất thoáng khí, tính năng bảo vệ lại khá ưu việt, thích hợp với mọi hoàn cảnh trong rừng rậm và sa mạc, gần giống với mũ cối bộ đội màu xanh lá cây vỏ cứng mà binh sĩ miền Bắc Việt Nam vẫn đội. Năm đó bọn sĩ quan Anh đóng ở Miến Điện rất thích đội loại mũ này khi ra ngoại đi săn. Nếu lắp thêm kính chắn gió và đèn quang thì công năng phát huy còn tốt hơn nhiều so với loại mũ liễu khi tác nghiệp dưới giếng dầu." Từ Ma Khôi thấy mấy chiếc mũ bấc mềm của người Pháp để lại được bảo quản khá tốt trong điều kiện môi trường địa cốc khô thoáng, anh bảo Hải Ngọng tìm thêm mấy cái nữa đưa cho đội của Lưu Giang Hà lau sạch, rồi phân phát cho mọi người đổi thay mũ la liễu. Anh lại nhặt nhạnh đồ trong mấy ba lô rơi bên cạnh bộ xương khô, tìm thấy hộp sắt đựng dầu hỏa và dao săn mà người Pháp dắt theo bên mình. Từ Ma Khôi cần tất cả mấy thứ đó vào ba lô của mình để đề phòng sau này cần dùng đến. Lưu Giang Hà mặc dù cũng là người xuất thân trong quân ngũ nhưng lại không có kỹ năng du kích như Hải Ngọng và Tư Ma Khôi. Anh chàng băn khoăn hỏi: "Đại ca, chúng ta dùng đồ của bọn Tây cũng không được hay lắm nhỉ?" Hải Ngọng gạt phăng bảo: "Thế mà cũng đòi là đội trưởng, trông cậu còn giống cái tải đất quê mùa hơn đấy. Ngay cả điều này cũng không hiểu à? Ngày trước Mao chủ tịch đến Trung Khánh đàm phán, chẳng phải cũng đội loại mũ này đấy ư? Hồi đó Hải Ngọng anh đây ấy tham gia cách mạng thế giới ở Miến Điện, chân đeo giày quân dụng hiệu Washington của Mỹ, miệng hút thuốc thơm rượu rét của Anh. Hồi đó cà phê hộp chất cao ngất như núi, ban đầu nhiều người không quen uống cứ thấy nó đắng ngắt như thuốc bắc, nhưng anh đây chỉ cần uống một ngụm là nghiện luôn. Sau đó ngẫm nghĩ mãi anh đây mới hiểu, thì ra trước đây ông già nhà anh núp kháng Nhật ở Thái Hành Sơn đã nhờ thẳng con dao vào mặt tên giặc Nhật khi đấu tay đôi. Trên người tên Nhật đó từ đầu đến chân toàn là hàng Đông Dương, Sau này bộ đội đổ bộ vào Quan Đông, đồn trú ở Cáp Nhĩ Tân, ông già nhà anh lại nhảy điệu khiêu vũ quốc tế với quan quân của Bác Mao. Tay đeo đồng hồ MIK, mình khoác áo da báo, sống ở nhà nầu kiểu Nga, ăn cơm niên xô, nhờ mấy món canh rau đỏ, thịt bò hộp gì đấy. Món nào ông già nhà anh cũng thưởng thức hết rồi. Xem ra gia tộc Nga nhà anh đời nọ nối tiếp đời kia, được hưởng vinh quang ấy, nên bây giờ anh mới dễ quen. Cũng đừng quên lời dạy của Mao Chủ tịch, thế này gọi là đồ của Tây để cho người Trung Quốc dùng. Liêu Giang Hà nghe xong không biết phải đối đáp lại như thế nào. Anh chàng cũng không tìm ra lý lẽ gì để phản bác, đành răm rắp nghe theo sự phân công của Hải Ngọng. Thao kính chắn gió và đèn quạng từ mũ liễu lắp sang mũ bấc. Trong khi đó, Từ Mạc Hồi móc vài món đồ lặt vặt mà cái xác khô giống y đúc Triệu Lao Biệt đang ôm trong lòng. Trước tiên là một chiếc đồng hồ cầm tay của Pháp đúc bằng vàng ròng, được chạm trổ rất tinh xảo. Chỉ cần lên dây cót là có thể tiếp tục sử dụng. Ngoài ra, còn có một ít bột màu đen đựng trong bình gốm, một chuỗi ngọc màu đỏ sậm nên được làm bằng chu sa, trộn lẫn hùng hoàng. Còn có một cuộn ô bát liên, đây là tên gọi trong giới giang hồ. Còn tên sách của nó là Hỏa Chiết Tử. Loại này dùng cho những người hay đi đêm. Còn có cái tên nguyên thủy là pháo tín hiệu. Cuối cùng anh tìm thấy một chiếc túi vải đen, có 3 ngăn bên ngoài và 3 lớp bên trong. Trong túi còn có một cuốn sổ cũ kỹ, giấy đã ố vàng, các trang đều long gáy rách bươm. Chú thích: chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa là các tên gọi dành cho loài khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ, thành phần chính của nó là thủy ngân sunfua HGS. Hồng hoàng, tên thông thường của arsen sunfua, màu vàng chói, dùng làm thuốc màu, thuốc chữa bệnh. Hỏa chiết tử, một vật để giữ lửa, hình ống, dài khoảng 1 gang tay. Hết chú thích. Từ Mạc Hồi muốn tìm một số đồ vật có thể chứng minh thân phận của người này. Thấy cuốn sổ, anh bèn vội vàng dở ra xem. Các trang viết chi chít những chữ nhỏ li ti như đầu màu dây thừng, kèm theo tranh minh họa rất cổ quái kỳ bí. Từ Mạc Hồi xem lướt qua một lượt, cô biết nội dung ghi chép trong cuốn sổ đều là các pháp môn, phương thuật của dân biệt bảo. Đợi khi lật đến trang cuối cùng, Từ Mạc Hồi cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng. Cả thân thể dường như bị thùng nước đá đổ ụp xuống. Thì ra thân phận lúc sinh thời của cây xác này chính là Triệu Lao Biệt, chứ không phải ai khác. Hết chương thứ 2, Cát Lún Bốc Hơi. Mời các bạn nghe tiếp chương 3, Vật Chất Hắc Ám. Hồi thứ nhất, Cửa Sổ Núi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Từ Mạc Hồi giở cuốn sổ trong lòng cái xác khô ra xem, chỉ thấy bên trong toàn ghi chép các loại kỹ thuật biệt bảo. Mỗi trang đều vẽ tranh minh họa kèm theo, đồng thời còn có 2 câu khẩu quyết rất kỳ quặc, nội dung cổ quái mà không phải người thường nào cũng có thể lĩnh hội được. Chẳng ngờ giờ đến trang cuối cùng, Từ Mạc Hồi trông thấy 4 bức tranh vẽ theo chiều nằm ngang gấp lại với nhau. Giờ ra xem thì thấy bức thứ nhất vẽ một người dắt con bò đứng trên bờ vực dựng đứng, đưa mắt ngó nhìn vực sâu phủ mờ mịt mây mù phía dưới. Bức tranh thứ hai vẽ một căn phòng đơn sơ, cánh cửa mở toang để lộ một gian phòng nữa nằm ẩn bên trong. Bức tranh thứ ba vẽ một cánh tay người chết nằm trên sa mạc mênh mông. Bức cuối cùng để trắng không vẽ gì cả. Những bức tranh này tuy rất quái dị, nhưng xuất hiện trong cuốn sổ của dân biệt bảo thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên chỗ bắt đầu của 4 trang tranh gấp lại được điểm xuyến bằng 2 hàng chữ nhỏ li ti: núi đá vàng sinh ra bò vàng, đại kiếp đến ta cưỡi mây ngàn. Từ Mạc Hồi xem đến đây thì tim bất giác đập loạn xạ, không thể mô tả được đó là thứ cảm xúc gì. Hải Ngọng cũng đờ đẫn đến nỗi lưỡi dài ra mãi không thu lại được. Từ Mạc Hồi xem đến đây thì

Thì ra hố địa máng này mới là hắc môn đích thực. Ở đây có nguồn nước thật sao? Nói đến đây, anh đột nhiên nghĩ đến cuốn cổ tịch biệt bảo vừa nhặt được, liền lập tức giở đến chỗ trang gấp mép, đối chiếu với khu vực xung quanh rồi thốt lên. Đây chẳng phải là nơi bức họa mô tả ư? Trên bức tranh để hai câu ám ngữ có vẽ hình một người dắt mỏ đứng trước vách đá dựng đứng. Núi đá vàng có lẽ chính là chỉ tầng nham thạch trong lòng địa máng. Điều Vân không biết phải giải thích nội dung bức họa đó thế nào. Hải Ngọng bảo, cậu đừng có nóa mắt nữa có được không hả? Địa máng nún sâu xuống dưới sa mạc Gobi. Người ta vượt sa mạc chủ yếu chỉ dựa vào nạc đà. Làm gì có ai ngốc nghếch đến mức dắt bò vào sa mạc chứ? Từ Mạc Khôi trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay sang hỏi đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà. Xung quanh đại sa bản có bò không chú em? Lưu Giang Hà lắc đầu phủ nhận vẻ rất chắc chắn. Chưa bao giờ có. Tôi từ nhỏ lớn lên cùng đoàn lạc đà, chưa bao giờ thấy ai dắt bò vào sa mạc cả. Gần đây cũng phải đến tận huyện thành Nhược Khương hoặc nông trường dưới chân núi A Ếch Chin mới có bò du mục. Thằng Hường Lần cũng nói, dắt bò vào sa mạc có vẻ không được hợp lý cho lắm. Cảnh tượng vẽ trong cuốn cổ thư này chắc không phải hắc bôn dưới lòng địa máng đâu. Nó chỉ gần tương tự mà thôi. Từ Ma Khôi nói, cũng không hẳn. Tôi nghe nói lục quân Quan Đông Nhật Bản hùng mạnh nhất đã từng lên kế hoạch chia ra thành nhiều ngả đường lén tấn công Liên Xô. Trong đó có một sư đoàn chuẩn bị vượt sa mạc Mông Cổ. Bọn chúng dắt rất nhiều ngựa bò và la đến đây. Vì bò có thể chở được rất nhiều đồ, lại là loài động vật nhai lại. Chỉ cần ăn uống no say là chúng có thể đi dòng ra liên tục nhiều ngày trời mà không cần ăn uống. Rồi đến khi chúng kiệt sức lại có thể đem ra giết thịt để bổ sung lương thực. Bởi thế tôi mới cảm thấy lùa bò vào sa mạc cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Thằng Hương Lần vẫn cảm thấy khó hiểu. Cô hỏi, nhưng việc này rốt cục không có căn do gì cả. Cho dù dân được bò đến cửa sổ núi này thì cũng có tác dụng gì đâu. Từ Mạc Hồi nhất thời không thể trả lời được. Anh ngẫm nghĩ thấy việc dắt bò đến địa máng âm khí u lạnh này rốt cục cũng không phải chuyện dễ dàng. Bao cát trong sa mạc biến đổi khôn lường, bò lại là loài rất dễ bị hoảng sợ, thậm chí còn khó khống chế chúng hơn cả lạc đà. Nên chắc chắn người ta không thể dắt bò vào đây chỉ để giết thịt cung tế tiên vương Lâu Lan được. Và lại, điểm quan trọng nhất là giờ đây, trong hắc môn căn bản không có con bò nào. Điều này đủ để đoán định bức tranh minh họa trong cuốn cổ tịch biệt bảo giống như câu đố kia không phải lời tiên tri gì, mà chỉ là bốn gợi ý ngầm. Chỉ in bức tranh đầu tiên cũng đề cập đến di chỉ hắc môn của Lâu Lan cổ. Thế nhưng từ Ma Hồi vẫn không thể nghĩ ra Triệu Lao Biệt rốt cục muốn truyền đạt thông tin gì cho anh. Cái này gọi là mặt có nhìn nhưng thực tình không thấy. Giờ lúc từ Ma Khôi đang bấn loạn rất trăm mối không thể giải thích thì Lưu Giang Hà bỗng nhiên nhỏ giọng nói với anh, cuốn cổ tịch biệt bảo này chỉ chuyên dùng cho người chết xem thôi. Bên trong nó ẩn chứa những thứ vô cùng tà ác. Hết hồi thứ nhất của chương thứ ba. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ hai, bảo cốt. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà lúc trường còn bận chăm sóc giáo sư nông địa cầu, nên không biết hồi Tư Ma Khôi đã tìm thấy gì cạnh đống hài cốt. Mai đến lúc này mới phát hiện ra cuốn cổ tịch. Anh chàng sinh ra và lớn lên trong đội lạc đà, thường nghe các bô lão chăn lạc đà kể những sự tích biệt bảo như thế này. Nghe nói người Hồ Thương ở Tây Vực và người bản địa Giang Tây rất giỏi sử dụng phương thuật. Mọi bảo vật trên trời dưới đất, không thứ gì bọn họ không biết lai lịch gốc tích. Tuy vậy, phương thuật sử dụng của dân biệt bảo hai vùng này cũng hoàn toàn khác nhau. Dân Giang Tây có thuật khai điện nhãn trong hầm tối, còn người Hồ Tây Vực lại nuôi huyết châu trên cơ thể mình. Huyết châu chính là cái u thịt mà con ba ba dưới đáy sông tiết ra từ cơ thể, to như viên thuốc hoàn, không bóng sáng. Bởi thế, người xưa còn gọi thuật biệt bảo này là ba bảo. Thông thường, họ đều dùng dao khoét một lỗ ngay trên cánh tay mình, rồi nhét viên ba bảo vào trong thịt. Đợi khi vết thương liền miệng, thì bất kể muốn tìm bảo vật gì, nó đều phản ứng báo hiệu cho chủ nhân biết. Loại cổ thuật này đã thất truyền từ lâu, phần lớn chỉ những người có tuổi mới biết đến nó. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu những truyền thuyết hư hư thực thực, thực ít hư nhiều. Bởi vì có một số nơi lạc hậu nghèo khó, thường nhân từ ngoài đến làm ăn lại chăm chỉ thực tế, tính toán việc gì đều cẩn thận chi li, dần dần họ trở nên phát tài giàu có. Trong khi đó thì người bản địa chỉ biết an phận thủ thường, suốt ngày ôm ấp vợ con trong chăn ấm nệm êm, không có ý chí phấn đấu. Này thấy người khác kiếm được tiền thì cũng đỏ mắt thèm thuồng, nhưng lại không thể hiểu vì sao nhà mình không ăn nên làm ra như nhà họ, vì sao tất cả tiền bạc đều chảy vào túi bọn ngoại tình. Thế là họ bèn đổ trách nhiệm lên đầu những khách biệt bảo từ nơi khác đến kia, nói đám người này đã sử dụng bí thuật để cướp mất bảo vật bí mật, khiến linh khí của mạch núi mạch sông khô kiệt, làm hại phong thủy của cả dải đất. Trên sa mạc Gobi còn lưu truyền một truyền thuyết thế này: sa mạc Lốp No trước đây chỗ nào cũng toàn rừng rậm và hồ bể, dê bò thả khắp cánh đồng, cỏ cây tươi tốt mỡ màng, cá diêu hồng trong hồ bắt mãi không hết, tiếng chuông lạc đà kêu leng keng suốt dọc các con đường cổ. Các sứ thần và dòng khách buôn từ Trường An, Quý Dương, Pattaya, Đại Uyên lúc nào cũng nườm nượp không ngớt. Người ta sử dụng tiền tệ của các nước Trung Á và đồng tiền lưu hành thời Hán để giao dịch mua bán các mặt hàng như tơ lụa, hương liệu, gương đồng, lưu ly, vân vân. Chú thích: Quý Dương, tức đế quốc Quý Dương, còn gọi là đế quốc Kushan, một vương quốc cổ ở Trung Á. Đế chế này trải dài từ Tajikistan tới biển Caspi và từ Apagistan xuống đến lưu vực sông Hằng. Đế chế này được thành lập từ bộ lạc Quý Dương của dân Nguyệt Chi đến từ Tân Cương. Đó là trung tâm trao đổi giữa phương Đông và phương Tây. Pattaya, tức đế quốc Pattaya, là một quốc gia của người Iran ở Trung Đông, trải dài từ phía bắc sông Eurates, lại là phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, tới phía đông Iran. Đế quốc này nằm trên tuyến đường tơ lụa giữa đế chế La Mã ở lưu vực Địa Trung Hải và nhà Hán ở Trung Quốc, là một trung tâm buôn bán và thương mại. Đại Uyên là một dân tộc và quốc gia ở Tây Vực đời nhà Hán, thuộc tộc người Phehana ở Trung Á. Hết chú thích. Mãi đến khi quốc vương nước Thiện Thiện ban bố mệnh lệnh phải xây dựng bằng được tòa thành Vu Nê, nhưng không hiểu sao cứ xây đoạn nào là sụp đoạn đó. Lúc đó có vị khách thương người Hồ Ba Tư đi qua mới nói: dưới chân thành có Khương Kiết, nên bắt buộc phải đào đất lấy nó lên rồi mới xây thành được. Sau khi được sự cho phép của quốc vương nước Thiện Thiện, vị thương nhân người Hồ Ba Tư nọ mới khảo sát phương hướng vị trí, rồi đào một cái hố rất sâu. Nhưng bên trong không hề có Khương Kiết gì, mà chỉ có một chiếc đinh han gì đựng trong bình gốm, dài không đến một thốn, 3,3 cm. Sau khi rửa sạch sẽ thì trông nó anh lên màu nửa xanh nửa đỏ như chất ngọc. Từ đó về sau, việc xây dựng thành Vu Nê được tiến hành thuận lợi, không còn bị sụp đổ nữa. Thế nhưng đất nước này bắt đầu xuất hiện tình trạng đất lún nước cạn, bao cát xảy ra liên miên. Lúc đó mọi người mới biết cái đinh ngọc mà gã người Hồ Tây Vực đào được chính là bảo cốt. Người Ba Tư thờ Hỏa Vương từng để lại lời nguyền: kẻ nào có được nó, kẻ đó sẽ được bái làm tướng quốc. Vị quốc vương Thiện Thiện làm mất bảo vật quý giá thì rất lấy làm hối hận, nhưng mọi sự đã quá muộn. Cùng với sự đổi dòng chảy của sông Khổng Tước và chặn dòng của sông Tháp Lý Mộc, thì các thành trì cổ đại từng hiển hách phồn hoa bậc nhất Tây Vực như Vu Nê, Lâu Lan cuối cùng cũng bị bỏ hoang phế một cách thần bí ở nơi sâu trong sa mạc, và rồi dần dần trở thành biển cát mênh mang, im lìm đầy chết chóc. Dấu tích con người hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thành quách hoang vắng, sừng sững đối chọi với đất trời. Sông Tháp Lý Mộc còn gọi là sông Tarim. Cũng chính vì vậy mà đến tận ngày nay, người ta vẫn có một quan niệm khá phiến diện, cho rằng thuật biệt bảo của khách buôn người Hồ Tây Vực đều là loại tà môn ngoại đạo, chuyên dùng để mê mị hồn người. Nếu kẻ thi triển pháp thuật tham lam quá độ khi nuôi dưỡng huyết châu trong cơ thể, thì cuối cùng sẽ tự rước họa vào thân, trở thành hình nhân giống như con ma sống vậy. Từ nhỏ, Lưu Giang Hà đã theo đoàn lạc đà hành tàu trên sa mạc. Anh nghe cũng rất nhiều câu chuyện loại này. Tuy cũng biết những quan điểm hủ cựu kiểu đó đáng lẽ phải sớm bị bài trừ khỏi luồng tư tưởng của con người cách mạng mới phải, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Tư Ma Khôi mang theo cuốn cổ tịch kia bên mình, lại còn định làm theo các hướng dẫn trong sách, nên anh mới không nhìn được mà mở lời khuyên can. Tư Ma Khôi đã sớm nghe đồn về những chuyện tương tự như Lưu Giang Hà vừa kể, nhưng anh không hề bận tâm. Đồng như giáo sư Nông nói, nhìn vấn đề phải nhìn thẳng vào bản chất, không nên bị nhiễu loạn bởi các hiện tượng bên ngoài. Huống hồ phương thuật mà Triệu Lao Biệt sử dụng là thổ pháp khai địa nhãn của dân Biệt Bảo Giang Tây, chứ đâu phải của người Hồ Tây Vực. Mà rốt cục các phương thuật biệt bảo lưu truyền trong truyền thuyết dân gian tất thảy đều là các phương pháp vô cùng ly kỳ cổ quái, người thường ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ ra. Cũng bởi vậy nên nó mới được đồn thổi một cách thần bí khôn lường như vậy. Anh nhận định trong các hình minh họa mà Triệu Lao Biệt để lại nhất định phải tồn tại một ám thị gì đó. Một bức tranh có khả năng là bốn phương pháp biệt bảo khác nhau. Năm đó, sau khi Tư Ma Khôi chôn thi thể Triệu Lao Biệt ở nghĩa địa Khô Hắc Ốc, trong đầu anh thường vẩn vơ nghĩ về ẩn ý của hai câu ám ngữ này. Bây giờ lại nhìn thấy mấy bức tranh minh họa trong cuốn cổ tịch biệt bảo, anh bèn nhớ lại một điển cố mà Văn Võ Tiên Sinh từng kể trước đây. Không chừng nó lại có liên quan đến hai câu trăng trối. Núi đá vàng sinh ra bò vàng, đại kiếp đến ta cưỡi mây ngàn, của Triệu Lao Biệt cũng nên. Tương truyền, trong vách đá treo leo ở núi sâu Côn Lôn có cao ngọc cốt ngọc, chỉ nhựa của ngọc là thuốc tiên trong truyền thuyết. Đường nơi đó là khe sâu cốc tối, đường đi hiểm trở chênh vênh khác thường, và lại dưới đáy cốc lại mịt mù sương mây, có cả chướng khí chết người, nên không ai có thể leo xuống được dưới đó. Thế là người ta bèn nghĩ ra một kế để lấy bảo vật. Đầu tiên, họ dặn các con thú lớn như bò, ngựa hay con lạ lên đỉnh núi, sau đó đẩy nó xuống khe núi sâu thẳm phía dưới. Các loài thú thân hình to lớn như bò, ngựa có trọng lượng cơ thể rất nặng, khi rơi tự do từ độ cao ngàn mét xuống, đương nhiên thịt nát xương tan, mau mẹ bè bét. Sau khi da thịt của nó thối rữa sẽ bốc ra mùi hôi thối, dẫn dụ các loại mãnh điểu từ nơi khác đến kiếm mồi. Nếu loài chim này có thân hình rất to lớn, đủ sức quắp cả con bò hoặc dê lên không trung, bọn chúng có thể trực tiếp bay vào tận trong khe sâu, xé thịt và nội tạng của con mồi, sau đó dùng mỏ quắp về tổ. Lúc này, đứa kẻ săn lùng bảo vật đã mai phục sẵn trên đỉnh núi sẽ khua chiêng gõ mõ, khiến lũ chim hoàng bỏ lại miếng thịt thối mà bay đi. Lúc lũ bò dê rơi xuống khe núi và bị chết, da thịt chúng sẽ bám đầy ngọc cao. Sau khi đánh đuổi lũ chim, nếu kẻ săn tìm bảo vật có thể nhẹ nhàng thu lượm cao ngọc cốt ngọc dính trên miếng thịt thối. Ngọc dính vào đó ít hay nhiều còn phải xem vận may ở từng thời điểm. Đây cũng là một môn phương thuật tiềm tàng, người thường không rõ nguyên lý của nó thì khó lòng tưởng tượng được sự thần diệu ẩn chứa bên trong. Những nhà thám hiểm người Pháp bị chết trước cửa Hắc Môn, trong ba lô đựng rất nhiều bảo vật quý giá của vương triều Lâu Lan, ví dụ như dao găm bằng vàng, mặt nạ bằng ngọc thạch. Trên bề mặt các đồ vật này có những tia chấm màu đen, dường như đó là vết máu đông kết mà thành. Giờ đây có thể suy đoán, có lẽ người Pháp cầu kết với dân biệt bảo đã lợi dụng bí thuật cổ truyền này để lấy bảo vật dưới lòng địa máng. Chỉ có điều chưa hẳn bọn họ dùng các loại gia súc như bò dê, mà dùng người chết ném xuống vực sâu thì vẫn có thể đạt được hiệu quả tương tự. Tư Ma Khôi nói, bức tranh minh họa đầu tiên trong cuốn cổ tịch biệt bảo có lẽ muốn mượn điển cố khai quật bảo vật ở núi Côn Lôn để ám thị cho chúng ta thấy mối hiểm họa to lớn tiềm tàng trong địa mắng. Nếu tranh minh họa vẽ tử thi thay vì bò thì có lẽ đã không tối nghĩa khó hiểu thế này. Nhưng dưới lòng đất chắc chắn không thể có loài manh điều nào tồn tại. Nên tuy đoàn thám hiểm Pháp cuối cùng đã lấy được bảo vật, nhưng tất cả thành viên vẫn tử nạn trên đường trở về. Vậy xem ra lời gợi ý trong bức tranh chỉ có tác dụng tham khảo. Chúng ta không thể không tin, nhưng cũng không thể tin tưởng nó một cách hoàn toàn được. Thằng Hương Lân gật đầu thừa nhận. Địa thế của khe địa mang này chạy theo chiều Nam Bắc. Cửa động phía dưới cửa sổ núi chính là điểm khởi đầu của cực Nam, đồng thời cũng chính là hắc môn an táng thi thể của tiên vương Lâu Lan cổ. Từ giờ đến nay, chưa người nào có thể đi sâu vào khu vực bên trong. Chúng ta xuống lòng địa mắng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần lơ là một chút là lập tức xảy ra bất trắc. Bởi thế chúng ta phải cố gắng lên tinh thần 120% mới được đấy. Lúc này, Hải Ngọng tìm thấy một khe đá nằm lơ lửng dưới cửa sổ núi. Nó hơi chênh chếch, ăn thông với lòng đất ở mặt cạnh. Có điều, bắt buộc phải buộc giáo sư vào cáng thì mới khênh đi được. Từ Ma Khôi thấy vách treo leo hiểm trở, căn bản không thể xoay chuyển được cáng. Bè bảo mọi người vớt bớt một ba lô, rồi từng người lần lượt cong giáo sư trên lưng, đồng thời lấy khẩu K-45 mà đại đội trưởng Mục để lại, giao cho Thắng Hương Lân phòng thân. Sau đó, anh lên quy lắp khẩu thần công của mình, rồi cuối cùng anh kết sẵn mấy bó đuốc cất vào trong ba lô. Lúc này, Thằng Hương Lân mới thấy, lúc ở nông trường khai khoáng, Từ Ma Khôi cương quyết đòi phân phát vũ khí cho tất cả thành viên trong đội, quả thực là suy nghĩ rất chu toàn. Cô khoác súng chéo qua vai, bật đèn các bua để thăm dò chất lượng không khí, nhìn sang thấy đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà trông rất căng thẳng, khuôn mặt tái xanh. Cô bèn hỏi: "Đội trưởng Hà, anh không sao chứ?" Tuy Lưu Giang Hà rất thông thuộc địa hình và khí hậu ở sa mạc, nhưng anh lại chưa bao giờ trải qua tình huống với đạn thật súng thật. Vì đơn vị liên lạc không dây lại không phải bộ đội tác chiến, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ đi xuyên qua sơn động, nên cảm giác lạc lõng trong bóng tối sẽ khiến người ta vô cùng hoảng loạn và áp lực. Nếu người không có kinh nghiệm khó tránh khỏi tâm lý sợ hãi khi rơi vào hoàn cảnh ấy. Thế nhưng anh là một người khá sĩ diện, không muốn cho mọi người thấy sự sợ hãi của mình, nên cố gắng ra vẻ cứng cỏi đáp: "À, không sao cả. Tôi nghe đại đội trưởng Mục nói, nhiệm vụ chúng ta chấp hành lần này là một trong những chiến lược vĩ đại của cách mạng văn hóa giai cấp vô sản. Tôi có quyết tâm." Hải Ngọng cõng giáo sư trên lưng rục rã: "Tôi hỏi các cậu có muốn đi hay không à? Còn bà nó, đến bây giờ thì cuối cùng tôi cũng ngộ ra. Bắt Hải Ngọng cậu đây chết vì mệt, khả năng cũng là một trong những chiến lược vĩ đại của cách mạng văn hóa giai cấp vô sản đấy nhè." Từ Ma Khôi nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến kế hoạch kính viễn vọng địa cầu. Đó là kế hoạch do người Liên Xô thực thi vào những năm 50. Nhưng những bí mật họ phát hiện dưới lòng đất cho đến nay dường như vẫn không phát huy được tác dụng gì. Bây giờ đội thám hiểm lại quên mình liều mạng tiến vào cực vực lốp no. Sau khi đã chết bao nhiêu người, rồi cho dù lấy được số liệu và mẫu đá mà người Liên Xô để lại thì e rằng cùng vinh viên không thể trở về được nữa. Lần hành động này thử hỏi có ý nghĩa gì lớn lao thực sự không? Chẳng lẽ họ sẽ có cái kết giống như cái kết mà bao tiểu thuyết cổ vẫn thường bình luận trước khi đóng sách? Từ đó về sau, quốc thái dân an, văn trung võ dũng, thiên hạ thái bình. Nghĩ đi thì chắc chẳng thể đạt đến được mức ấy. Có điều nghĩ lại, kẻ cầm đầu tổ chức nấm màu xanh hành sự lén lút vụng trộm cũng vì muốn giải ma các ký hiệu cổ trong tòa thành nhện vàng. Hắn còn nghĩ ra kế hoạch quái dị sử dụng máy móc đặc biệt để thu nhận luồng sóng điện u linh. Tư tưởng và hành vi tà mị của hắn dường như không bao giờ cạn, việc gì cũng có thể ra tay được. Nên nếu không tìm cách xác minh chân tướng sự việc thì hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng ghê gớm. Nếu đúng như lời giáo sư nói, trong cực vực dưới lòng đất tồn tại mọi bí mật của nấm màu xanh, thì cho dù chuyến đi này không có ngày trở về, cho dù phải hy sinh tính mạng thì mình cũng quyết liều đi đến cuối cùng. Chính bởi thế nên Tư Ma Khôi không hề nghĩ đến việc rút lui. Tuy biết do đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà thiếu kinh nghiệm tác chiến nên cũng không thể đuổi anh ta về. Cơ sự đã đến nước này thì chỉ còn biết cố gắng hết khả năng của mình để mắt đến anh ta nhiều hơn một chút. Anh theo sát mọi người bám vào vách núi hiểm trở, lần mò xuống dưới. Trong địa máng mịt mù, màn xương đen dày nặng, nó được hình thành do hơi nước ngưng tụ, giống như tầng mây quấn quýt giữa bầu không. Khi cả đội đi xuống độ sâu khoảng 5-6 ngàn mét so với lớp vỏ chai đất, đồng hồ khí áp bắt đầu mất tác dụng. Nhưng kể cũng lạ, không ai trong đội cảm nhận thấy sức nén mãnh liệt của địa áp. Hàm lượng dương khí cũng không hề suy giảm. Nhịp tim hơi thở của họ đều bình thường. Trước mắt mọi người, bóng tối bủa vây đen đặc, nên không thể phán đoán nguyên nhân cụ thể của hiện tượng này, mà chỉ suy đoán có lẽ nó liên quan đến cấu tạo địa chất đặc thù ở đây. Cuối cùng, đội thám hiểm cũng đến tầng đáy của vách đá dựng đứng. Nơi chạm đất là bậc thềm bằng phẳng trầm tích hóa vật canxi, khó có thể thăm dò được phạm vi bao trùm. Đến đầu cũng toàn là một làn khí lạnh lẽo ẩm ướt nhơm nhớp, mặt đất vương vãi đầy chum vại vàng bạc và xương cốt chất chồng, phần lớn đều là đồ chôn theo của tiên vương lâu lan cổ An Quy Ma Nã. Đó đều là những báu vật hiếm có mà người đời sau mang cung tế quốc chủ. Vật bắt mắt nhất là một cây đại thụ nhìn trong suốt, được làm bằng san hô khảm ngọc trai. Khi ánh sáng đèn các bua soi vào, toàn thân nó anh lên vẻ lung linh rực rỡ, khiến người ta phải chói mắt. Từ mà Khôi biết về báu vật này, nó chính là cây phong hỏa trong Mâu Lăng của Hán Vũ Đế. Cây phong hỏa là tên gọi khác của cây san hô. Cao tầm 10 mét, từng là bảo vật trấn tà trong cung nhà Hán. Nhưng năm thời Đông Hán, xã hội loạn lạc nhiễu nhương nên bảo vật này mới bị lưu lạc đến Tây Vực. Không ngờ giờ đây lại có thể tận mắt nhìn thấy nó ở Hắc Môn. Anh lại nhìn thấy dưới gốc cây phong hỏa có một chiếc quan tài lớn đặt trên bệ ngọc màu mỡ dê. Quan tài có dạng mình dê đầu rắn, rất giống với chiếc thuyền rồng. Có lẽ thi hài của tiên vương An Quy Ma Nã được khâm liệm ở bên trong. Lúc này mọi người còn đang nóng lòng tìm kiếm nguồn nước nên không có nhiều thời giờ để ý, chỉ men theo vách đá lần mò về phía trước, rồi dần dần phát hiện phía dưới là hàng bệ đất, cũng chính là phần lồi ra trong địa máng. Vây quanh bệ đất là gỗ hóa thạch với nhiều hình thù kỳ quái. Vào sâu hơn nữa là vũng nước tù, dường như đó là đầm nước tích ngầm dưới lòng đất do thiên nhiên hình thành. Nhìn kỹ hơn thì thấy trong nước có một vài sinh vật phù du đang bơi lội tung tăng. Xem ra đó không phải nước tù mà là nước chảy trong mạch ngầm. Hải Ngọc thấy dưới lòng đất có nước, bèn đặt giáo sư đang hôn mê xuống đất, đầy bụng lấy bình ra múc nước. Từ Ma Khôi liền vội ngăn anh lại. Khoan đã, có gì đó không ổn. Di chỉ Hắc Môn lâu lan cổ này hoàn toàn rộng mở, ngoài trừ vị trí nằm sâu trong lòng đất ra thì không hề nhìn thấy bất kỳ biện pháp phòng bị hiệu quả nào cả. Vậy mà sao bọn thổ tặc lại không dám đến đây? Nguy hiểm mà cuốn cổ tịch biệt bảo ám thị lại không biết nằm chỗ nào. Hải Ngọc nói, tớ đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, bọn thổ tặc mà biết có những nguy hiểm gì thật thì chúng đã không đến nỗi phải bỏ mạng ở đây. Cậu tin mấy lời ma quỷ đó làm gì? Nói xong, anh liền bật đèn quặng, gặp người xuống lấy nước. Nhưng vừa mới thò tay ra thì đã vội rụt tay lại như bị điện giật. Anh ngửa mặt lên trời, ngồi phịch xuống đất, thảng thốt kêu lên. Ôi, ma! Từ Ma Khôi ngạc nhiên hỏi. Tiên sư Hải Ngọc, lại sợi dây thần kinh nào bị chập mạch rồi hả? Làm gì mà la oai oái lên thế? Tớ thấy ở đây chắc chắn có loài sinh vật bí ẩn nào đó đang rình rập trong bóng tối. Cậu vặn loa nhỏ một tí cho tớ nhờ, đừng có mà để lộ mục tiêu. Hải Ngọc ngẩng đầu nhìn lòng bàn tay của mình, hoảng hốt lẩm bẩm. Các cậu mau lại mà xem, mẹ kiếp, nó có phải là tay tớ nữa không nhỉ? Sao giống y chang tay người chết thế này? Hết hồi thứ hai. Vậy tay của Hải Ngọc xảy ra chuyện gì mà nhìn đứa tay người chết? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha.